Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 918, là thật lợi hại. Khai Vân vươn tay, lại nhổ người khác nhân diêu một cây chân lông, sau đó cười tủm tỉm nói ra: "Ta đã nói rồi, người khác làm sao lại tức giận đây?" Nhân diêu hít một hơi thật sâu, sau đó trong lòng đang gieo hò: ta không khí ta làm sao lại tức giận đâu, tiểu hài tử mới tức giận đâu. Xác thực a, là có độ lượng ngươi. Nguyệt Hoa gật gật đầu, nhưng mà năm cái nữ nhân tâm lý nhanh cười băng, dạng này làm vậy mà không có phản ứng, cái này chỉ sợ là cái có chút trong hai boss đi. Dễ lừa gạt như vậy à? Rất có ý tứ, ngươi vì sao lại tại này dưới nham tương mặt a? Là có người đem ngươi đóng sao? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Loại này hiếu kỳ lại làm cho Nhân Diêu có chút cảm động không sai. Nhân Diêu hiểu lầm, coi là Thanh Vũ Đồng là tại quan tâm chính mình mới hỏi. Thật là một cái người tốt a. Ta không biết, Nhân Diêu đáp nhượng. Năm nữ nhân sững sờ. Vậy mà không biết, tới, chúng ta ngồi qua một bên trò chuyện. Brett từ tốn nói, đứng ở chỗ này không thích hợp. Sau đó sáu người liền ngồi ở bên cạnh trên khán đài. Cái này khiến Tề Học Văn cùng Bảo Ngư Ngư trợn mắt hốc mồm. Còn có thể như vậy phải không? Lợi hại như vậy nhân vật liền để bị các nàng dùng mồm mép giải quyết. Cái này như thế nào để cho người ta tiếp nhận đến a? Khẳng định là cái rất cay gà boss, nếu không phải là cái kẻ ngu. Phu quân, chúng ta đi nhanh đi. Bảo Ngư Ngư ôn nhu nói, không thể đợi tiếp nữa. Nhưng mà Tề Học Văn còn nhìn lấy Bảo Phá thi thể. Ở trong đó có không ít đồ tốt đi. Hiện tại liền đi lời nói, nhưng là hiện tại đem Bảo Ngư Ngư đẩy ra. Về sau khẳng định sẽ bị hoài nghi. Phu quân, ta, phu quân. Ngươi đừng bảo là, ta biết ngươi, khẳng định là muốn đi hỗ trợ. Nhưng là thực lực đối phương quá mạnh, chúng ta qua cũng bang không? Tề Học Văn sững sờ một chút, sau đó bày ra vừa ra anh hùng khí khái. Ngư ngư a, quái vật này muốn là xuất hiện ở Thủy Thành, khẳng định hội quấy rối. Hiện tại ta là ngươi phu quân, có trách nhiệm gánh chịu phần này nguy hiểm. Bảo Ngư Ngư nghe xong đều sửng sốt, quản chẳng phải nhiều, hướng thẳng đến Tề Học Văn hôn qua qua, cảm giác được kiêu ngạo. Tề Học Văn trong lòng thật thống khổ a. Sau một hồi lâu, Bảo Ngư Ngư ôn nhu nói, phu quân, ngươi tâm tư ta biết, nhưng là chúng ta hay là đi thôi, ta sẽ không trách ngươi, ngươi chính là trong nội tâm của ta anh hùng. Tề Học Văn vẫn là bày làm ra một bộ thống khổ biểu lộ, tựa như chết cũng muốn ở chỗ này. Bảo Ngư Ngư không có cách, trực tiếp kéo lấy Tề Học Văn rời đi. Tề Học Văn này u oán ánh mắt thật sự là đau lòng Bảo Phá thi thể a. Mà ở trên khán đài, Đăng Triển mở một lần hỏi thăm, ngươi không biết mình vì cái gì ở chỗ này, vậy ngươi còn nhớ rõ là ai đem ngươi đóng ở chỗ này sao? Nguyệt Hoa nhẹ nhàng hỏi. Cái này cá nhân thực lực rất mạnh, so cái kia độc mộc mạnh hơn rất nhiều, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là lợi hại như vậy người bị phong ấn ở nơi này, làm cho không người nào có thể lý giải. Nhân Diêu hơi hơi ngửa đầu, bày biện ra 45 độ, tựa hồ không muốn để cho nước mắt chảy xuống. Suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là tại kiến tạo một loại thâm trầm không khí, tựa như làm được bản thân rất có cố sự một dạng. Năm nữ nhân cứ như vậy chờ lấy, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Diệp Tử Tử thụ không nâng tay lên cũng là vỗ đầu chọc, ngươi nói a, ngươi đánh ta đầu làm gì, ngươi cái này không biết xấu hổ. Nhân Diêu biểu thị rất tức giận, không thể tiếp nhận dạng này vũ nhục. Sở dĩ Nhân Diêu đột nhiên đứng dậy, ta phải dùng ta quyền đầu nhượng ngươi biết. Ta, Nhân Diêu, không, cái này cái chữ, không, vừa mới nói xong. Nhân Diêu liền không thấy, Diệp Tử Tử vung vung nắm đấm. Thật là một cái lấy đánh người. Vậy mà cùng chúng ta chơi thâm trầm. Oanh, nổ vang bỗng nhiên bạo phát. Chỉ gặp một bên Hải Sơn trong nháy mắt liền đổ sụp. Qua thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Nhân Diêu ngơ ngác nằm tại bên trong phế tích. Vừa mới chuyện gì phát sinh? Đánh lén. Cái kia đáng giận cô gái nhỏ vậy mà đánh lén. Ta Nhân Diêu muốn cho hắn biết. Đánh lén ta hạ tràng là cỡ nào ác liệt. Nhất quyền đánh nổ ngươi đầu. Nhân Diêu thân thể trong nháy mắt liền xông lại. Tốc độ quá nhanh vậy mà tại đáy biển đều sinh ra âm bảo. Tràng diện có thể xưng cái kia hùng vĩ. Diệp Tử Tử kiều thanh một tiếng. Vậy mà so với ta quyền đầu, tôn thượng cũng sẽ không làm. Diệp Tử Tử không chút nào sợ. Tiểu thân thể tiến lên. Này thêu hoa quả đấm to cứ như vậy oanh đi lên. Hai cái quyền đầu tại đáy biển chạm vào nhau. Bịch một tiếng. Toàn bộ hải để thế giới phảng phất đều an tĩnh lại. Nhưng mà một cỗ hung tàn khí lãng nhất thời hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trung tâm vụ nổ một số đều hóa thành đáy bằng. Nhưng mà cỗ này khí lãng hướng phía thủy thành đánh tới. Khí thế căn liền không yếu bớt. Nhưng mà đây chỉ là hai người quyền đầu đụng quyền đầu sinh ra khí lãng mà thôi. Tại thủy thành trên tường thành. Đến. Bảo Tứ trầm giọng nói ra. Mở ra hộ thuẫn. Bì Lương Tuấn khẽ quát một tiếng. Ba vị trí tôn bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Tay bên trong chiêu thức thiên biến vạn hóa. Sau đó cùng kêu lên quát. Thiên phong quỷ phổ ngự. Chỉ gặp trên tường thành ngưng kết ra một đạo kim sắc quang ảnh. Vụt sáng chợt sáng. Nhìn phía xa đánh tới khí lãng. Ba vị trí tôn rất là kinh hãi. Cái kia Thâm Uyên Hải Đào vậy mà như thế lợi hại. Nhìn tới vẫn là đánh giá thấp. May mà chúng ta chạy nhanh. Không phải vậy nhất định phải chết. Khổng Phi Thành lòng còn sợ hãi a. May mắn lúc ấy quả quyết. Đúng vậy a. Dạng này phương thức công kích cũng quá lợi hại. Bảo Tứ thấp giọng nói ra. Vậy mà mang theo uy áp tiến công. Quả nhiên là hung tàn a. Bì Lương Tuấn thở phào. May mà chúng ta có đối ứng biện pháp. Nhưng là chờ một chút đánh tới làm sao bây giờ, vậy chỉ có thể sống mái một trận chiến. Bảo Tứ, ánh mắt tụ lại, đây chỉ có thể dùng ra át chủ bài. Bì Lương Tuấn cùng Khổng Phi Thành gật gật đầu. Đây là không có cách nào biện pháp. Trong chớp mắt, khủng bố khí lãng liền hung hăng đụng vào trên tường thành. Mà thành tường kia kim quang chiếu sáng cả hải để thế giới. Bành trướng lực lượng triển khai, vậy mà đem cỗ này hung tàn khí lượng cho chống đỡ đỡ được. Nhưng là này kim mang lại ảm đạm rất nhiều, rất rõ ràng không chịu nổi lần công kích sau. Phải biết, đây là ba cái chí tôn liên hợp lại công pháp, bất quá bọn hắn cũng không nghĩ ra. Đây chỉ là quyền đầu đối quyền đầu bạo phát đi ra khí lãng. Cũng không phải là cái gì công kích mà thôi, đều là trùng hợp. Nếu để cho bọn họ biết đây hết thảy, khẳng định hội khóc choáng trong nhà cầu. Tại hiện trường Diệp Tử Tử nghẹn nghẹn, nhưng mà Nhân Diêu lại không thấy. Kỳ thực không phải Nhân Diêu không mạnh, một bộ phận thực lực tồn trữ tại này chỉ trong ánh mắt. Kết quả bị chính mình dẫm nát, không phải vậy làm sao có thể chật vật như vậy. Bất quá từ điểm đó cũng đó có thể thấy được. Cái này Nhân Diêu xác thực rất cường đại. Dù sao tại Diệp Tử Tử dưới nắm tay, còn có thể đứng lên tới. Nếu như đổi thành người khác lời nói, sớm đã bị đánh chết. Khủng bố như vậy, nhưng là hiện tại Nhân Diêu rất lợi hại không bình tĩnh. Nằm tại cự đại trong hố sâu, nhìn cách đó không xa cô gái nhỏ. Trong lòng kinh hãi không thôi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.